Lâm Thị Vinh Hoa, chương 395, Định Châu. Góc truyện audio.com. Chấm, Lâm Thanh Uyển đương nhiên là tín nhiệm tứ hoàng tử, nhưng nàng càng tin tưởng Thượng Minh Kiệt. Đem ở tiền tuyến, phía sau tự nhiên muốn giao cho một cái nàng hoàn toàn tin được người. Mà Mẫn Thượng Thư đám người biết Lâm Thanh Uyển bọn họ này vừa đi là lấy mệnh ở đánh cuộc. Tự nhiên sẽ không phản đối nàng đem Thượng Minh Kiệt đặt ở Lý Phiên Viện. Đây cũng là vì an nàng tâm. Cho nên đều không cần Lâm Thanh Uyển nhọc lòng. Thượng Minh Kiệt liền thuận lợi tiến vào Lý Phiên Viện. Lâm Thanh Uyển không nhiều quản hắn. Nếu là hắn liên tiếp tay bản lĩnh đều không có, kia nàng cũng không cần lại lo lắng bồi dưỡng hắn. Lâm Thanh Uyển trước khi đi phong hảo 4 phong thư. Thỉnh nhậm thượng thư cùng tứ hoàng tử tới làm chứng kiến. Đương trường giao cho lễ bộ Lỗ Thị Lang. Đây là ta di thư. Nội dung giống nhau như đúc. Một phần cấp Giang Lăng Lâm Tín. Một phần cấp Lâm Hữu. Một phần cấp Lâm Thị tộc trưởng Lâm Nhuận. Còn có một phần liền cho ta chất nữ nhi Lâm huyện chủ. Nếu ta không thể trở về, liền thỉnh Lỗ Thị Lang thay ta truyền lại. Thuận tiện đem ta danh nghĩa gia sản dựa theo di chúc phân. Lại nói, mà phân sản sổ con ta đã viết hào. Giới khi nhậm thượng thư sẽ giúp ta đệ thượng. Nếu ta có thể tồn tại trở về, mấy thứ này ngài trả lại cho ta chính là. Lỗ Thị Lang trên trán thấm mồ hôi lạnh. Trong lòng rồi lại có chút toan khổ. Làm cho ba vị đại lão mặt làm tốt giao tiếp. Lễ bộ cùng hộ bộ đều có tiếp quản quan viên. Huân tước di sản tiền lệ. Chỉ cần trước tiên nạp nhất định tiền là được. Lâm Thanh Uyển là quận chúa. Lễ bộ chủ trì phân sản đào cũng ở tình lý bên trong. Nhưng giống nàng như vậy cẩn thận lại rất hiếm thấy. Nàng đây là ở phòng ai? Phòng ai? Đương nhiên là phòng Lâm Thị Tông Tộc. Chẳng sợ mấy năm nay hai bên hợp tác vui sướng. Nhìn là thân như người một nhà. Nhưng Lâm Thanh Uyển cũng không hồi nhà cũ cư trú. Trừ bỏ dìu dắt hậu bối. Cơ hồ không cho trường đồng lứa người nghị sự liền có thể nhìn ra. Nàng càng có rất nhiều dùng bọn họ. Cùng bọn họ hợp tác. Mà không phải đem bọn họ đương gia nhân giống nhau thân cận. Công đạo xong hậu sự. Lâm Thanh Uyển liền có thể an tâm chờ xuất phát. Này 4 phong thư là nàng những năm gần đây lục tục viết thành. Bởi vì thời gian khẩn, còn ở trong đó sửa chữa vài giờ. Cũng may 4 phong thư giống nhau như đúc, thả ở sửa chữa bộ phận che lại nàng tư chương. Lại đều là nàng chữ viết, không sợ người hoài nghi. Lâm Thanh Uyển tận lực làm được chu toàn, chỉ có thể chờ đợi tương lai vạn vô nhất thất. Đáng tiếc Lâm Hữu đi công tác đi. Bằng không trước khi đi có thể cùng hắn thấy một mặt càng tốt. Tứ hoàng tử cùng nhậm thượng thư đều có chút thương cảm. Nhìn Lâm Thanh Uyển chỉ cảm thấy nàng này vừa đi liền không về được. Nhưng bọn hắn cũng biết lúc này không thể nói ủ rũ lời nói. Cho nên chẳng sợ trong lòng khó chịu trên mặt cũng đều tràn đầy tươi cười. Còn mong ước nói, chúng ta ở kinh thành chờ ngươi chiến thắng trở về. Lâm Thanh Uyển cười đồng ý, sáng sớm hôm sau, hoàng đế hưu triều, tự mình đưa nàng ra kinh, thôi chính chờ cũng đều đi theo tới đưa. Lâm Thanh Uyển đứng ở xe bên, đối với lương đế thật sâu mà hành lễ, bệ hạ, thần đi, lương đế gật gật đầu, mặt mang mỉm cười nói, đi sớm về sớm, Lâm Thanh Uyển cười gật đầu, ánh mắt đảo qua tứ hoàng tử đám người. Hơi hơi gật đầu sau liền xoay người lên xe ngựa. Võ Thị Lang cũng cấp hoàng đế hành lễ. Thượng sau một chiếc xe ngựa. 50 vệ liền lên ngựa vây quanh hai chiếc xe ngựa rời xa. Trừ bỏ Lâm Thanh Uyển mang đến 8 hộ vệ. Còn lại 42 người đều là hoàng đế phái cho bọn hắn người. Trong đó có 2 người là chuyên môn phụ trách liên lạc Liêu quốc mật thám ám vệ. Còn thừa 40 người còn lại là từ cấm quân chung chọn lựa kỹ càng ra tới thị vệ. Này vừa đi, bọn họ chỉ có tam sống trở về khả năng. Lâm Thanh Uyển mở ra thôi chính mới vừa giao cho nàng hộp. Bên trong là Thôi thị, Vương thị cùng Lư thị giấy viết thư. Mặt trên đều che lại con dấu. Đây là cho nàng điều phái lưu tại Liêu địa thế tộc tín vật. Lâm Thanh Uyển không nghĩ tới tam đại thế tộc thế nhưng như thế phối hợp. Nàng chọn chọn môi, khép lại hộp giao cho cùng tồn tại bên trong xe dịch hàn. Nói, người thu hảo, chờ tới rồi U Châu lại nói. Cô nãi nãi muốn tuyển ở U Châu đàm phán. Lâm Thanh Uyển liền thở dài nói. Không có biện pháp. Là chúng ta có việc cầu người. Thả ngươi cho rằng Ôn Địch Hãn sẽ đến Định Châu sao? Sơn không có khả năng tới liền nàng. Kia nàng cũng chỉ có thể đi liền Sơn. Đây cũng là bọn họ có thể tồn tại trở về tỷ lệ rất nhỏ nguyên nhân. Kia chính là Liêu địa bàn. Bọn họ thế lực bị vô hạn thu nhỏ lại. Một khi xảy ra chuyện, mấy vô thoát thân khả năng. Dịch Hàn sắc mặt thực trầm. Rồi lại không nói chuyện nhưng khuyên. Chỉ có thể yên lặng mà ngồi ở một bên. Nửa ngày, hắn đem hộp thu hảo. Hành lễ liền phải lui ra. Lâm Thanh Uyển lại cười ngăn lại hắn nói. Vừa lúc, giúp ta sửa sang lại một chút các bộ đưa tới tin tức. Chúng ta chỉnh hợp nhất hạ. Dịch Hàn thân mình một đốn. Liền quỳ xuống mở ra bên cạnh ghế dựa. Từ phía dưới lôi ra hai cái hộp. Vừa mở ra, bên trong tất cả đều là các loại công văn. Bên cạnh bàn trong bụng còn có hai cái hộp. Đều là binh bộ, lễ bộ, Lý Phiên Viện cùng Thôi Chính đưa tới về Liêu tin tức. Này vẫn là sàng chọn quá. Đó là như thế, đồ vật cũng không ít. Thả còn hỗn độn, Lâm Thanh Uyển cùng Võ Thị Lang muốn ở trên đường toàn bộ xem xong. Cũng nhớ kỹ trong lòng. Ai cũng không biết mấy thứ này khi nào sẽ dùng tới. Dịch Hàn giúp nàng đem cái bàn chi hảo. Lúc này mới cúi đầu đi phiên trên tay công văn. Dựa theo nặng nhẹ hai cái cấp bậc phân hảo cho nàng. Mà có quan hệ với trước mặt Liêu Hoàng thất cùng Ôn Địch Hãn tin tức tắc thuộc về đặc trọng. Bị cố ý đặt ở một bên. Lâm Thanh Uyển gom lại áo choàng, liền cửa sổ quang nghiêm túc thoạt nhìn. Này đối nàng tới nói là một cái rất lớn tra tấn. Một là lãnh, càng đi Bắc Việt lãnh. Trong xe mặt tuy điểm bếp lò, xuyên y phục cũng không ít. Nhưng gió lạnh vẫn là liên tiếp chiều trong xương cốt toàn. Nhị đó là hắc, đem cửa sổ mở ra. Gió lạnh hô hô mà, đem cửa sổ đóng lại. Ánh sáng lại tối sầm. Này đôi mắt là một cái lớn lao tra tấn. Tam đó là lung lay. Nàng là không vựng xe ngựa. Nhưng nếu ở lay động trên xe xem văn tự, vậy hôn mê. Nhưng mà lại vựng, nàng cũng đến áp xuống ngực kia cổ buồn ý, nghiêm túc xem này đó tin tức. Sau đó ở chịu không nổi khi nhắm mắt lại, trong đầu chậm rãi hồi tưởng vừa rồi nhìn đến quá tin tức. Dịch Hàn sắc mặt thật không đẹp, nhấp nhấp miệng lại chưa nói cái gì. Giữa trưa nghỉ ngơi qua đi, Lỗ Thị Lang cũng đổi tới rồi bọn họ này chiếc trên xe ngựa. Đi theo Lâm Thanh Uyển cùng nhau phấn đấu, vì cấp xe ngựa giảm trọng. Lâm Thanh Uyển làm người bị xe trong bụng đồ vật đều chuyển rời đến Lỗ Thị Lang trên xe. Dịch Hàn lại làm người cải trang một chút, đổi thành tam mã kéo xe. Tốc độ lúc này mới không chậm lại. Chờ đoàn người ra roi thúc ngựa đuổi tới Định Châu khi Liêu quân đã bắt đầu công thành. Thả hai bên đã giao chiến hai ngày. Liêu quân ở ngoài thành một ngày tiêu hao liền nhiều một ngày. Cho nên đại quân một tập kết liền phát động công kích. Lâm Thanh Uyển bọn họ đã tới chậm một bước. Nàng xuống xe ngựa khi cả người đều là đánh hoàng. Sắc mặt trắng bệch, cả người gầy một vòng lớn. Trước tiên một bước được đến tin tức Tô Chương nghênh ra tới. Nhìn đến bọn họ liền nhịn không được nhíu mày. Hoàng đế lúc này phái Lâm Thanh Uyển tới. Này không phải ở hồ nháo sao? Đại lương có cùng Liêu hòa đàm khả năng sao? Này quả thực là thiên phương dạ đàm. Hơn nữa tới vẫn là một cái quận chúa. Lâm quận chúa, Tô Chương dừng một chút sau mới tiến lên. Vội vàng hành lễ sau nói. Liêu quân đã công thành, Định Châu nguy hiểm, ngài vẫn là trở về đi. Lâm Thanh Uyển lại ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa tường thành. Dựng lỗ tai nghe xong hỏi. Hiện tại bọn họ không công. Mới đánh hạ một đợt. Phòng chừng buổi chiều còn phải công một đợt. Hiện tại Định Châu lương thảo sung túc. Binh lực cũng sung túc. Liêu quân một chốc một lát còn công không dưới. Nhưng bọn họ thế tới hung mãnh. Binh mã lại nhiều. Nếu không phải Liêu quân không thiện công thành. Bọn họ hiện tại không bao giờ như vậy nhẹ nhàng. Ở Lâm Thanh Uyển tới trước. Bọn họ đã ở ngoài thành cùng Liêu quân giao quá hai lần tay. Đều bại. Tuy rằng nhân viên thương vong không phải đặc biệt thảm trọng. Lại cũng không dám lại tùy ý ra khỏi thành thử. Liêu nhân thiện cưỡi ngựa bắn cung. Mã tráng thả nhiều. Mà kỵ binh đối bộ binh có tuyệt đối lực sát thương. Cho nên bọn họ chỉ có thể tránh đi mũi nhọn. Lâm quận chúa đi trước thứ sử phủ nghỉ ngơi. Sau đó mau chóng hồi kinh đi thôi. Lâm Thanh Uyển không nhúc nhích. Mà là hỏi. Từ tướng quân ở nơi nào? Tô Trương nhăn nhăn mày nói. Từ tướng quân ở Hằng Châu tọa trấn. Kia Tô tướng quân có không vì ta giảng giải một chút hiện tại tình hình chiến đấu? Nếu không phải hắn cùng Lâm Giang quan hệ cũng không tệ lắm. Cùng Lâm Thị quan hệ cũng hảo. Tô Trương thiếu chút nữa không nhịn xuống phát giận. Hiện phía trước chính đánh giặc đâu? Hắn nào có không hầu hạ bọn họ? Hắn không rõ luôn luôn đáng tin cậy bệ hạ như thế nào đột nhiên không đáng tin cậy lên. Hòa đàm việc thế nhưng phái một cái quận chúa tới. Võ Thị Lang lại không dám khinh thường Lâm Thanh Uyển. Đã nhiều ngày ở chung làm hắn đối Lâm Thanh Uyển tin phục không ít. Thấy Tô tướng quân sắc mặt mỏi mệt. Giữa mày có chút không kiên nhẫn. Liền tiến lên một bước nói. Tô tướng quân nếu là không vội liền cùng chúng ta nói một chút đi. Chúng ta tới là mang theo cả chiều chờ đợi. Không có khả năng cái gì đều không làm liền bất lực trở về. Lâm Thanh Uyển gật đầu. Nhu Hòa lại cứng cỏi nhìn Tô Trương nói. Chiến sự vừa mới bắt đầu. Giao chiến chính hàm đều có hòa đàm khả năng. Huống chi hiện tại, chúng ta càng sớm động tác. Đại lương liền thiếu tổn thất một ít. Tô Trương xa ở biên quan. Đã rất nhiều năm không hồi kinh. Chung như anh đối sở xuất binh sự còn không có truyền tới bên này. Hắn thậm chí còn không biết Tây Thục cùng Sở Quốc đánh nhau rồi. Lần này Liêu quân thế tới rào rạt. Hắn cùng Từ Liêm đã thượng thư cầu viện. Cho nên còn nghĩ Từ Lư Chân. Chung như anh cùng Thôi Chính nơi đó điều viện quân. Căn bản không nghĩ tới hoàng đế sẽ lúc này phái người tới nói cùng. Nói cái gì cùng? Đừng nói Liêu không muốn hòa đàm. Chính là bọn họ nguyện ý hắn cũng không muốn. Những cái đó Liêu nhân có sữa đó là mẹ. Từ bọn họ nơi này cầm chỗ tốt. Xoay người xài hết liền lại trở mặt. Trung Nguyên giàu có và đông đúc. Bọn họ hận không thể sở hữu người Hán đều cho bọn hắn đương nô tài. Hầu hạ bọn họ hưởng thụ, lại sao có thể cùng bọn họ hòa đàm, cho nên đương vào thứ sử phủ. Tô Trương từ Lâm Thanh Uyển nơi đó biết hiện nay đại lương tình cảnh sau liền nhịn không được trừng lớn hai mắt. Lâm Thanh Uyển đối với hắn không thể tin tưởng ánh mắt nói. Triều đình là vì không cho tướng sĩ kinh hoàng mới không công bố tin tức. Nhưng những việc này ngài cùng từ tướng quân lại là cần thiết biết đến. Hiện tại từ tướng quân hẳn là cũng thu được kinh thành ý chỉ. Chúng ta không có đường lui. Lâm Thanh Uyển nói. Đại lương trừ không ra viện quân tới cấp các ngươi. Cho nên này hòa đàm hành cũng đúng. Không được cũng đến hành. Võ Thị Lang gật đầu. Ít nhất chúng ta đến nhiều kéo dài một ít thời gian. Làm cho Mẫn Thượng Thư bọn họ điều binh. Hiện tại nào còn có binh có thể điều. Bất quá là phát trưng binh lệnh, lại lần nữa trưng binh thôi. Nhưng đó là Lâm Thanh Uyển nhất không muốn nhìn đến. Những người này không trải qua huấn luyện, trực tiếp kéo đến trên chiến trường không khác chịu chết. Hơn nữa đại lương thật sự là không hảo lại trưng binh. Lại cưỡng chế trưng binh, chỉ sợ bên trong cũng muốn loạn đi lên. Cưỡng chế trong lòng khó chịu, nàng nhìn về phía Tô Trương nói. Ta biết Tô tướng quân tại hoài nghi cái gì. Nhưng bệ hạ cùng Mẫn thượng thư bọn họ nếu chịu phái ta tới. Kia đó là tin tưởng ta năng lực. Ta cũng hy vọng ngươi có thể tin tưởng ta. Nàng nói, đây là ở Định Châu. Là biên quan, cũng là Đông Bắc quân địa bàn. Ta yêu cầu các ngươi trợ giúp. Chúng ta mục tiêu là nhất trí. Đều là tưởng bình ổn trận này chiến loạn. Không phải sao? Tô Trương sắc mặt ủ rột. Nửa ngày mới hỏi. Quận chúa sẽ cắt thổ sao? Sẽ không? Lâm Thanh Uyển nghiêm mặt nói. Đây cũng là ta hạn cuối. Bất luận cái gì điều kiện đều nhưng thương nghị. Duy độc cắt đất không được. Tô Trương lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Gật gật đầu nói. Quận chúa đi theo ta đi, Cách Trương.